Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 822, chương 823, luyện tâm lộ. Theo bên ngoài nhìn qua, có chút chật hẹp thậm chí là lùn sơn động, bên trong cũng là có khác động thiên, không chỉ có không thấp, hơn nữa chiều cao 10 trượng, chiều rộng cũng là không hẹp. Chính là chỗ này này cái rộng rãi đại đạo lên, cũng là cơ hồ không có quang minh, mà là mờ tối vô cùng. Loại này hôn ám, không phải vẻn vẹn tia sáng ở trên hắc ám, coi như là lấy Diệp Lăng thị lực, dĩ nhiên có nhìn không thấy trăm mét ra tình huống. Con đường này rất dài rất dài, nói chung Diệp Lăng không cảm giác được phần cuối ở đâu trong. Hơn nữa cái này địa phương tràn đầy vắng vẻ, tĩnh doạc người, cả trong sơn động, không có từng chút một sinh cơ, thậm chí liền không khí đều không cảm giác được tồn tại. Chớ đừng nhắc tới gió, mỗi người tiến vào, hẳn không phải là một cái địa phương, nếu không, ta làm sao có thể xem không đến bất luận cái gì nhân. Diệp Lăng thì thào, so với hắn người khác cũng bất quá muộn vào tới như vậy khoảng khắc. Nhưng là tiến nhập chi về sau, thậm chí ngay cả cái quỷ ảnh cũng không thấy, chớ đừng nhắc tới nhìn thấy người sống. Bá, nguyên thủy kiếm thai bị Diệp Lăng giữ tại tay lên, con người ngưng trọng, hắn cũng không nhận ra mình có thể một đường đi tới phần cuối. Cửu vĩ thiên hậu không có tốt như vậy tâm nhãn, càng không có như vậy từ thiện, nếu như nói là sát cơ trọng trọng hắn nhưng thật ra tin tưởng. Nhưng là nếu như nói thuận buồm xuôi gió, đừng làm nở nụ cười, ngươi gặp qua sát nhân cuồng ma cùng người giảng đạo lý sao? Một cái tử vong xiềng xích liền chết sấp xỉ 1.000 người. Còn nói cái gì nhân từ, nói cái gì từ thiện, nói chung Diệp Lăng được cẩn thận, cần toàn tâm thần đề phòng. Diệp Lăng chậm rãi đi tới, đề phòng lành lạnh. Linh hồn cùng ý thức lực đều là chậm rãi thi triển ra, đưa hắn bao vây ở chính giữa, phòng ngừa bất luận cái gì bất ngờ phát sinh. Ai, thật là, tại thế tục nhiều thoải mái, chạy đến tiên giới chịu cái này dương tội. Thật là, Diệp Lăng ngẫm lại hiện tại, suy nghĩ lại một chút phía trước ở Đông Hải thời điểm. Cuộc sống kia, tưởng chừng như là khác nhau một trời một vực a. Thoải mái cùng bị tội nhưng là một cái tuyệt đối tương phản. Nhưng là không có làm pháp, ha. Cảnh giới đến rồi, hơn nữa trong nhà còn có cái kia nhất đại gia tử đây. Vì có thể làm cho các nàng siêu thoát cũng tốt, vì những thứ khác cũng tốt. Diệp Lăng tất cần theo kiếp trước đường tiếp tục đi. Diệp Lăng nghĩ đi tới, cứ như vậy dĩ nhiên đi ước chừng nhất thiên. Ngày... Diệp Lăng thậm chí đều có chút tâm lý phiền não. Kháo, làm gì chứ, đùa lão tử chơi đây. Ta cái quái gì vậy đi nhất thiên. Ngày, ngay cả một quỷ ảnh cũng không có xuất hiện. Kém tốt xuất hiện một cái a. Bất kể là chém giết hay là thế nào, tổng cho ta cái nói pháp đi. Diệp Lăng lắc đầu, cái này chỉnh chính mình tâm lý nhưng là phiền táo tới cực điểm. Một đường không tiếng động, ngay cả một không khí cũng không có, yên tĩnh sợ, nhưng là Diệp Lăng tức giận mắng, cũng chưa từng xuất hiện ảnh hưởng gì. Diệp Lăng đường phía trước, vẫn là bình tĩnh kiềm nén, thậm chí cũng làm cho Diệp Lăng sinh ra một tia vô danh khí tức bạo ngược. Hỗn đàn, người đâu, đi ra cho ta một cái. Diệp Lăng đi không biết bao lâu. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết khái niệm thời gian. Hoàn toàn không nhịn được. Chửi lên là một năm. Hay hoặc giả là một cái. Hay hoặc giả là những lúc khác. Nói chung Diệp Lăng cảm giác được. Tinh thần của mình gần như sắp muốn qua đời. Cái này mẹ nó chính là trong thế tục ngục giam đóng chặt hào a. Nhưng là cái kia. Ít nhất cũng có người tới đưa cơm. Tối thiểu có thể tình cờ chứng kiến một tia ánh sáng chứ. Nhưng là nơi đây đây, hầu như chính là một cái chân không không gian. nhưng sau ném Diệp Lăng một người mà thôi, khiến người ta căn bản không thể chịu đựng được. Không, không đúng, đây tuyệt đối có chuyện, có phải hay không khảo nghiệm tâm? Diệp Lăng đột nhiên sững sờ, tựa hồ cảm thấy một tia mờ ám. Hắn đã cũng từng lưu lại vài tòa bảo tàng, dĩ nhiên đều rất nhỏ, cũng là vì cho cửu kiếp lãnh thổ đào chút thiên tài. Trong đó có vấn tâm đường, cùng trang cảnh này rất muốn. Chẳng qua bất đồng chính là Diệp Lăng trước đây bố trí là huyễn cảnh, mà cái thì là yên tĩnh như chết. Khô lâu, Diệp Lăng đột nhiên đôi mắt sáng lên, dĩ nhiên thấy được cách đó không xa, ven đường lên nằm một cái bộ xương khô, tức thì kinh hỉ không gì sánh được. Một cái đi giỏi liền xông tới, má của ta ơi, sống chưa thấy, chết cũng được a, tối thiểu xuất hiện một cái. Người đại gia, đây là muốn đem lão tử ta cho nín chết a. Cái này thậm chí so với để cho ta cùng kim tiên cấp bậc mạnh mẽ người chiến đấu còn thảm liệt. Diệp Lăng lắc đầu, nhìn đối diện như trước không có bất kỳ biến hóa nào bộ xương khô. Dĩ nhiên đặt mông ngồi xuống đối diện với hắn. Lão tử ta là không biết ngươi là chết như thế nào. Chẳng qua a, ta là sắp bị chết ngộp. Ta phỏng chừng a, trước đây ngươi là không có thiếu chịu tội. Cái này lão nương môn bảo tàng, muốn ta xem chính là giết người lao ngục. Nếu không tại sao là một đường sát cơ, như thế nào đi nữa cũng phải cả điểm hấp dẫn người gì đó a. Cùng nhau đi tới, ngoại trừ cái kia lôi vân chi hải, những thứ khác ngay cả một rắm đều không thấy. Diệp Lăng cộp cộp, hướng về phía một bộ đã không biết chết bao nhiêu năm bộ xương khô xoạch nói. Hắn tịch mịch a, đây cũng không phải là vô địch tịch mịch, là một người tịch mịch. Diệp Lăng tựa hồ tìm được rồi một cái hồng nhan chi kỷ. Hận không thể muốn đem trong bụng nói hết ra. Ước chừng nói có hơn một canh giờ. Hắn đối diện cái kia cỗ khô lâu cái giá đột nhiên răng rắc một tiếng vỡ vụn. Cả đồ bộ xương khô trực tiếp phá toái. Nhưng sau rơi đầy đất. Đối diện Diệp Lăng sững sờ. Khóe miệng co giật. Ngươi là tên khốn kiếp a. Liền ngươi cái quái gì vậy cũng không muốn hãy nghe ta nói. Ngươi đại gia. Ngươi nhớ kỹ a, ngươi chết nên, quá cái quái gì vậy nên, kiếp sau ngươi còn phải chết, ngươi một cái không có một chút định lực lão già khốn nạn. Diệp Lăng hùng hùng hổ hổ đứng lên, sâu hấp một hơi, vỗ ngực một cái, dễ chịu hơn nhiều, hừ, chính là một cái khảo nghiệm mà thôi, còn muốn vây khốn ta. Diệp Lăng cười nhạt, hắn lúc đầu cáu kỉnh nội tâm. Trong nháy mắt khôi phục được bình tĩnh, tĩnh không thể lại tĩnh, giống như không gian này một dạng, ngay cả một rắm cũng không có, làm não hải thanh tỉnh, khí tức bình ổn, tâm thần rèn luyện chi về sau. Diệp Lăng nở nụ cười, thân thể của hắn mặt ngoài, dĩ nhiên chậm rãi xuất hiện một hơi yếu sáng bóng sinh kim, chậm rãi nhảy lên, không chói mắt. Tuy nhiên lại mang theo thanh tâm sáng suốt tác dụng. Đây là Phật giáo thần thông trong một loại tĩnh tâm chú. Người đại gia, gặp lại sau, lão tử ta có thể đi. Diệp Lăng hướng phía dưới chân đống kia mảnh xương vụn khoát tay áo. Cười hắc hắc, dẫn theo nguyên thủy kiếm thai hướng phía trước đi tới. Hô, một gió, trực tiếp thổi tan ven đường một đống khô lâu đầu khớp xương. Diệp Lăng cứ như vậy đi tới, càng chạy tâm càng tĩnh, lại cũng không có từng tia tạp niệm. Phía trước hắn mới vừa đi vào thời điểm sinh lòng phiền táo, mà bây giờ hắn tâm như lưu ly, vạn tà không thể xâm phạm, hoàn mỹ không một tì vết. Diệp Lăng con ngươi cũng là càng ngày càng sáng, hơn nữa không có một tia còn lại tình cảm sảm tạp. Hắn lúc này tâm như thiên tâm, Diệp Lăng đột nhiên cảm giác được, toàn bộ thế giới trong nháy mắt tan vỡ. Hắn mỉm cười, hình ảnh trước mắt trong nháy mắt chuyển hoán, Khi hắn ý thức khôi phục chi về sau, hắn đã đứng ở một hang núi phía trước. Đây là một cái sơn cốc to lớn. Cách đó không xa, một cái chật hẹp đường nhỏ đi thông phía trước. Chúc mừng ngươi, đi qua luyện tâm lộ. Ở nơi này lúc, một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân chậm rãi đi ra. Cầm trong tay một cây thông thường trường côn, thần sắc đạm nhiên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.